Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, phát tiền. Tại nông thôn, 100 khối kia chính là một tái toàn cục mục đích. Ra ngoài làm công nông dân công, một ngày mệt chết mệt sống xuống dưới, cũng chính là tránh như vậy 100 đồng tiền, cái này 2.500.000. Tại nông dân trong mắt, đó chính là một khoản tiền lớn. Nếu một cái nông dân nếu là có nhiều tiền như vậy, tại Đại Ngưu thôn sẽ là tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu. Nhưng là hiện tại, Đại Ngưu thôn bị người coi thường nhất lưu manh Tống Kiệt, cư nhiên tiện tay chính là lấy ra 2.500.000. Như chơi đùa. Lúc này, Đại Ngưu thôn các thôn dân nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt cũng không giống nhau. Hiện thực chính là như vậy, vô luận ngươi trước kia trải qua nhiều ít hư sự, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy ngươi chính là gia. Tống Kiệt nhìn mọi người một cái, hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, phụ lão hương thân, này đó tiền, ta điểm đến danh, mỗi người có phân. Dứt lời, Tống Kiệt liền bắt đầu điểm danh, Vương Phú Quý, Khuếch Đại Bằng, Nhị Cầu Tử. Phàm là bị Tống Kiệt điểm danh người, đều sẽ thật cao hứng tiến lên lãnh đi một bó nhân dân tệ. Cũng chính là 1 vạn khối tiền, cửa thôn có 100 nhiều hào người. Kỳ thật cái này 2.500.000, căn bản là phân không xong. Không chỉ trong chốc lát, Tống Kiệt liền tống đi hơn 50 vạn nhân dân tệ. Đến nơi này, Tống Kiệt cũng không niệm tên. Ngược lại chuẩn bị cất tiền lại, Tống Kiệt cũng không phải một cái ngốc tử, vừa mới hắn đã cho tiền người, kia đều là để mắt hắn Tống Kiệt người, ít nhất không phải châm chọc qua hắn người, dư lại cái này 6-70 hào người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thường Tống Kiệt. Tống Kiệt đương nhiên sẽ không lấy chính mình mặt nóng dán bọn họ lạnh thì cỗ, không lãnh đến tiền rất nhiều người. Những cái này nông dân lúc ấy liền không vui, đặc biệt là Vương Đại Nương, nàng nhìn người chung quanh mỗi một người đều lãnh thượng tiền. Chính mình lại không có lãnh đến tiền, trong lòng của hắn là vô cùng không thoải mái, nhưng là Tống Kiệt lại không chuẩn bị tiếp tục phát tiền. Ngược lại chuẩn bị thu thập xong chính mình bao tải rời đi. Vương Đại Nương một xem, lúc ấy liền không vui. Vội vàng gọi lại Tống Kiệt, ai ai ai, chờ một chút, Tống gia tiểu tử, ta còn không có lãnh đến tiền đâu. Vương Đại Nương vừa nói như thế, những cái đó không có lãnh đến tiền các thôn dân sôi nổi phụ họa. Đúng vậy a, Tống gia tiểu tử, ngươi cho bọn hắn phát tiền, lại không cho chúng ta phát tiền, dựa vào cái gì a? Cái này cũng quá không công bình. Bằng cái gì bọn họ có tiền, Yêm Miền không có tiền? Tống gia tiểu tử, ngươi nhưng phải biết, Yêm chính là ngươi nhị đại gia. Tiền này ngươi nếu là không cấp Yêm, Yêm không để yên cho ngươi. Đúng, không để yên. Hôm nay ngươi cần thiết muốn phát tiền. Lúc ấy, những cái đó không lãnh đến tiền người sôi nổi vây quanh Tống Kiệt. Một đám trên mặt đều mang theo không vui biểu tình. Ánh mắt dường như có thể ăn người. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng liền nhìn về phía Tống Kiệt trong tay bao tải. Càng là có người lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Rốt cuộc phương diện này còn có cơ hồ tê dần túi tiền. Nếu là cầm cái này tê dần túi tiền đoạt đi, kia đã có thể phát tài. Tống Kiệt nhìn những thôn dân này, hơi hơi nhất tiếu, nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Tống Kiệt hỏi lên như vậy, liền giống như là sôi sùng sục, những thôn dân này sôi nổi kêu gọi, thế nào, đương nhiên là muốn ngươi đưa tiền, ngươi cho bọn hắn bao nhiêu, phải cho chúng ta bao nhiêu? Tống gia tiểu tử, ta mà là ngươi nhị đại gia, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là không cho ta 3 vạn đồng tiền, ta liền trở về cáo mẹ ngươi đi. Tống gia tiểu tử, chúng ta chính là hàng xóm a, hoặc nhiều hoặc ít không nhiều lắm cấp điểm ý tứ. trừ những thứ này ra thôn dân, Kiều Nhất Hung thuộc về với Vương Đại Nương. Nàng châm chọc nói, ua, Tống gia tiểu tử tránh đến tiền, khinh thường chúng ta Đại Ngưu thôn thôn dân. Tiền này a, chúng ta là đừng có mong muốn nữa, không phóng khoáng người là sẽ không cấp chúng ta. Tống Kiệt nghe xong lời của thôn dân, nghiêng đầu nhất tiếu, nói, các ngươi luôn miệng nói để cho ta cho các ngươi tiền. Vậy các ngươi suy nghĩ nghĩ, đây là tiền của ta cho các ngươi là tình cảm, không cho là bổn phận, các ngươi dựa vào cái gì tìm ta đòi tiền? Tống Kiệt những lời này vừa ra, đương trường các thôn dân lúc ấy liền nói không ra lời. Đúng vậy a, Tống Kiệt lại không nợ bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì tìm Tống Kiệt đòi tiền? Lúc ấy Tống Kiệt nghiêng đầu nhất tiếu. Tiếp theo, Tống Kiệt liền từ chính mình bao tải móc ra 20 vạn khối nhân dân tệ. Tiếp theo, Tống Kiệt liền đem những này tiền giao cho Ngốc Tráng. Ngốc Tráng, đây là Tống gia cho ngươi. Tiểu Ngũ, đưa Ngốc Tráng về nhà. Tống Kiệt tà cười nói, tạ tạ Tống gia, tạ tạ Tống gia. Ngốc Tráng vừa thấy đến nhiều tiền như vậy, lúc ấy liền cười tâu toét. Ngốc Tráng vẫn không có một cái tức phụ, bất quá hiện tại hắn có 20 vạn đồng tiền, 20 vạn khối, tại Sơn Thôn cưới một cái xinh đẹp tức phụ vẫn là có thể. Mọi người đều trơ mắt nhìn Tiểu Ngũ cầm Ngốc Tráng cấp đưa đi về nhà. Đôi mắt bên trong trừ bỏ hâm mộ đó chính là ghen ghét. Một cái ngốc tử đều có thể lãnh đến 20 vạn đồng tiền. Mà bọn họ những cái này vui sướng đại nhân sống, lại một phân tiền đều lãnh không đến. Quái ai cũng không được. Chuyện này, bọn họ chỉ có thể tự trách mình. Chỉ có thể tự trách mình trước kia khinh thường Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt phát đạt, liền trở mặt không biết người. Về sau, tại Đại Ngưu thôn, nhận thức Tống Kiệt đều thật có phúc, mà đến tội Tống Kiệt, đều xui xẻo. Lúc này, không cầm tới tiền các thôn dân đều mặt âm trầm, muốn phát hòa, nhưng là lại không biết nên đếm như thế nào rơi Tống Kiệt. Giống như Tống Kiệt chính là không nợ tiền của bọn hắn. Tống Kiệt tiền là nhân gia chính mình, ai cũng không có quyền lợi đi muốn. Tống Kiệt nhìn thoáng qua chúng thôn dân, nghiêng đầu nhất tiếu. Lúc ấy, Tống Kiệt phất phất tay, Tiểu Lục liền đem tiền phóng tới trên xe. Đông đảo các thôn dân nhìn tiền tới tay bay, cũng đều chỉ có thể nén giận. Nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhân gia Tống Kiệt không cho, ngươi chẳng lẽ còn có thể đi đoạt lấy? Lúc này, cách đó không xa Đại Béo chính là bài trừ gương mặt tươi cười, hướng về Tống Kiệt liền chạy tới. Tống gia, Tống gia, chờ ta một chút. Tống Kiệt một hồi đầu, chỉ thấy vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ Đại Béo, lúc này đẩy ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liền lại đây liếm Tống Kiệt tới. Đại Béo nhìn thấy bây giờ Tống Kiệt, tâm bên trong trừ bỏ hâm mộ chính là ghen ghét. Hiện tại Tống Kiệt giá trị con người quá 100 triệu, hơn nữa tiểu đệ đều có thể khai thượng đại lộ hồ. Lại xem hắn Đại Béo, căng chết một chiếc đại chúng, cùng người ta Tống Kiệt căn bản không cách nào so a. Tâm tồn hâm mộ Đại Béo liền không biết xấu hổ tới liếm Tống Kiệt tới. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hơi hơi nhất tiếu, nói, ua, Béo ca, cái gì sự tình? Về sau tại Đại Ngưu thôn còn phải dựa vào Béo ca đâu, có sự tình ngài nói chuyện. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Đại Béo mặt đều tái rồi. Vừa mời hắn đích xác nói qua nhường Tống Kiệt có việc tìm hắn, nhưng là lúc đó Đại Béo còn không biết nói Tống Kiệt trâu bò như vậy. Hắn nếu là sớm biết Tống Kiệt là trâu bò như vậy chủ, đánh chết hắn hắn cũng không dám cùng Tống Kiệt già mồm a. Tống gia nói đùa, những lời vừa rồi ngài liền lúc ấy cẩu ở kêu. Hiện tại thấy được Tống gia ngài lợi hại, tiểu đệ là phục sát đất a. tiểu bàn ta gần nhất tại huyện thành lẫn vào là chó má không phải. Tống gia, ngài xem có thể hay không cầm mang theo ta a. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cười, ha ha, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi, ngươi mẹ nó là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.